Đẳng cấp người thừa kế, chương 100, cắm sừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vệ sĩ này cầm điện thoại lên, sau khi xem tin nhắn mà họ nhận được thì vô cùng xấu hổ đưa hết điện thoại cho tao. Thấy những vệ sĩ này có biểu hiện không đúng, Hướng Kim Cường đã hét lên yêu cầu họ giao điện thoại ra. Sau khi lấy điện thoại di động của những vệ sĩ này, Hướng Kim Cường nhìn kỹ thấy tất cả tin nhắn họ nhận được đều là cái tin có tiêu đề. Những việc làm vinh quang của vợ Hướng Kim Cường. Lão gia chuyện này hẳn là có chủ ý, bây giờ rất có thể là anh em của chúng ta đều nhận được tin nhắn này. Chết tiệt. Sau khi Hướng Kim Cường nghe xong lời của quân sư, ông ta hung hăng đá vào ghế sofa bên cạnh. Thấy con ngươi của Hướng Kim Cường co rút đáng sợ, trong mắt lóe lên tia tức giận không thể ngăn lại, giống như một con sư tử sắp ăn thịt người. Hướng Kim Cường hiểu rõ, nếu tất cả người của ông ta nhận được tin nhắn này, chẳng phải có nghĩa là người của ông ta đều biết ông ta bị cắm sừng hay sao? Ông ta còn mặt mũi nào đi gặp đám thuộc hạ nữa? Phụt, sau khi Hướng Kim Cường nghĩ đến điều này, ông ta phun ra một ngụm máu vì tức giận. Ông Hướng, khi nhìn thấy vậy quân sư và mấy vệ sĩ bên cạnh vội vàng bước tới đỡ lấy Hướng Kim Cường. Lão gia, xin ông bớt giận, tức giận hại thân không đáng đâu, quân sư khuyên bảo. Đi, bắt con đàn bà chó má kia lại đây cho tôi, Hướng Kim Cường ôm ngực sắc mặt tím tái. Lão gia, hay là đi điều tra trước đi, chuyện này nhất định là có người cố ý làm, để chọc giận ông. Nếu ông thật sự tức giận thì đúng ý của hắn rồi. Mày không nghe thấy tao nói gì à, tao bảo mày đi bắt con đàn bà đó lại đây cho tao. Bắt đến đây, nhanh, Hướng Kim Cường hét lên một cách điên cuồng, như thể ông ta bị điên. Quân sư sợ tới mức mặt tái xanh, nào dám thuyết phục ông ta nữa. Chúng mày, mau dẫn chị dâu tới đây, quân sư ra lệnh cho vệ sĩ. Sau khi mấy vệ sĩ phản ứng kịp, họ quay lên lầu để bắt người. Một phút sau, một phụ nữ duyên dáng bước xuống cầu thang dưới sự dẫn dắt của vệ sĩ, cô ta là vợ của Hướng Kim Cường. Hướng Kim Cường, sao anh lại gọi em xuống vội thế, Phong Vận phu nhân vẻ mặt sốt sắng. Mẹ nó, cô xem kỹ cho tôi, đây là cái gì? Hướng Kim Cường ném điện thoại di động đến trước mặt Phong Vận phu nhân. Phong Vận phu nhân sốt ruột cầm máy lên, nhưng khi nhìn thấy video trên điện thoại, toàn bộ sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Cái này, sao lại có cái này? Phong Vận phu nhân trợn to hai mắt, vẻ mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi, cô ta không dám tưởng tượng Hướng Kim Cường sau khi nhìn thấy chuyện này sẽ có hậu quả như thế nào. Không nói lời nào, Hướng Kim Cường trực tiếp đá vào người Phong Vận phu nhân khiến cô ta ngã xuống đất. Mẹ mày, dám tằng tịu sau lưng tao à, xem nay ông đây có giết chết mày không? Hướng Kim Cường tức giận trực tiếp cầm lấy con dao trên bàn lên. Hướng Kim Cường, không, lão gia, em sai rồi, xin hãy tha thứ cho em. Phong Vận phu nhân ngã trên mặt đất nhìn thấy Hướng Kim Cường cầm dao, cô ta sợ hãi hết lần này tới lần khác cầu xin lòng thương xót. Khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Tao tha cho mày à, mẹ nó, dám cắm sừng ông à. Hướng Kim Cường tức giận dùng dao đâm thẳng vào người Phong Vận phu nhân. Kèm theo đó là tiếng hét thất thanh, con dao đã cắm thẳng vào bụng của Phong Vận phu nhân. Quân sư ở bên bất lực lắc đầu, hắn biết có ai đó đã đăng video này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hẳn là cố ý chọc tức Hướng Kim Cường, hành vi hiện tại của Hướng Kim Cường không phải chính là như những gì người khác mong đợi sao. Nhưng hắn không dám khuyên can, bởi vì hắn biết Hướng Kim Cường lúc này đang tức giận, nếu hắn tiếp tục khuyên can, có thể sẽ làm cho Hướng Kim Cường nổi giận với hắn. Sau khi đâm xong, Hướng Kim Cường không dừng lại mà vừa chửi bới vừa tiếp tục đâm con dao xuống, chút cơn tức giận vô tận trong lòng ra. Ông ta đâm hơn chục nhát dao liên tiếp cho đến khi Phong Vận phu nhân tắt thở, Hướng Kim Cường mới dừng lại. Ngay sau đó, Hướng Kim Cường nhìn quân sư và giống lên dữ dội. Tìm thằng trong video kia chém hắn thành trăm mảnh rồi vất cho chó ăn cho tao. Vâng, quân sư liên tục gật đầu, dừng một chút quân sư tiếp tục. Lão già ông cũng nên nghĩ xem người đăng video này là ai, gửi video này cho người của chúng ta rõ ràng là muốn làm ông mất mặt cách chương.